Khủng bố sống lại. Chương 512, kế hoạch xác nhận. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Dương Gian cùng Vạn Đức Lộ mấy người trên bàn rượu còn tính là tương đối hòa hợp. Mặc dù đại bộ phận thời gian Vạn Đức Lộ mấy cái quản lý, còn có bên cạnh mời tới minh tinh cấp bậc mỹ nữ đều tại biến đổi pháp thổi phồng Dương Gian, vuốt mông ngựa, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ hỏi thăm một chút mang tính then chốt tin tức. Đương nhiên, loại này hỏi thăm phương thức theo Dương Gian cùng lời nói khách sáo không sai biệt lắm. Chỉ là bàn rượu văn hóa chính là như thế. Dương Gian cũng không ngại lộ ra một chút tin tức cho bọn hắn nghe. Dù sao đối với vòng tròn bên trong người đến nói, những tin tức này đều là không quan trọng. Chỉ là vòng tròn bên ngoài người còn bị mơ mơ màng màng một chút cũng không biết mà thôi. Vạn Đức Lộ đối với nhập cổ phần Dương Gian công chuyện của công ty biểu hiện ra hứng thú rất lớn. Có lẽ tại hắn cái này thương nhân trong mắt, có trên lợi ích hợp tác mới xem như đồng bạn, mới xem như người quen. Trận trên mặt một vài thứ không cách nào làm cho hắn cảm thấy an tâm. Còn bên cạnh vị kia minh tinh cấp bậc mỹ nữ, xum xoe số lần rõ ràng càng thêm thường xuyên một chút. Thậm chí không cần Vạn Đức Lộ ra hiệu chính mình liền biết nên làm như thế nào. Thực sự hiểu rõ đến thế giới này chân tướng phía sau khủng bố cùng đáng sợ về sau, lại có ai có thể bảo trì chấn định? Bất quá Dương Gian tại lúc ăn cơm. Một bên khác, Bình An cao ốc tầng cao nhất, vòng bằng hữu một chút người có phân lượng lần nữa tập hợp một chỗ. Bọn hắn nghe Lý Giao từ trong tửu điếm mang về tình báo cùng đàm phán nội dung bắt đầu một vòng mới thảo luận. Đại khái trong lúc nói chuyện với nhau dung chính là những này. Dương Gian thái độ rất kiên quyết. Ta quan hệ xã hội thất bại. Hắn cự tuyệt gia nhập vòng bằng hữu. Bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt. Hắn nói chờ hắn trở thành đội trưởng về sau có lẽ có thể lại lần nữa cân nhắc gia nhập sự tình. Lý Giao cầm một phần báo cáo mở miệng nói. Đồng thời, Dương Gian còn nghiêm trọng cảnh cáo chúng ta. Hắn nói nếu như vòng bằng hữu người nghĩ lấy Cao Chí Cường chết làm văn chương, hắn nguyện ý phụng bồi tới cùng. Càn rỡ, bất quá cái này cũng rất phù hợp Dương Gian tính cách. Gia hỏa này chính là một cái lăng đầu thanh, uy hiếp loại chuyện này đối với hắn không có dùng. Dù sao tuổi còn trẻ liền trở thành ngự quỷ người, thiếu khuyết trên xã hội một trận đánh đập, không coi ai ra gì là rất bình thường. Khương Thượng Bạch nghe phần báo cáo này không có biểu hiện ra bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn nhẹ gật đầu, thậm chí cảm thấy được phần báo cáo này cùng mình phỏng đoán tình huống đại khái đồng dạng. 200 triệu sự tình có hay không cùng hắn nói. Cái kia thân mặc tây phục, gọi Phí Tổng nam tử trung niên trầm ngâm một chút nói. Lý Giao nói, Dương Gian trả lời là, đối với chúng ta loại người này mà nói, tiền đã vô dụng. Nói như vậy, hắn cũng là một cái đối với tiền không có hứng thú người. Có người bật cười một tiếng, ta có một kế, nhất định có thể để cái kia Dương Gian ngoan ngoãn gia nhập vòng bằng hữu. Các vị lại nghe ta một lời, nói chuyện chính là Hạ Thiên Hùng. Giống như ngày thường đầu óc chẳng ra sao cả. Há miệng liền một kế. Phí Tổng phất phất tay. Ngắt lời hắn. Đừng nghĩ đến lôi kéo cái này Dương Gian. Gia hỏa này không phải cái lăng đầu thanh. Hắn rất thông minh. Cũng rất quả quyết. Không có dễ dàng đối phó như vậy. Ta để Lý Giao cho hắn hứa hẹn 200 triệu cũng không phải thật tâm muốn lôi kéo hắn. Mà là muốn dùng cái này 200 triệu mua một tháng này. Trước mắt quỷ sai sự kiện, đội trưởng kế hoạch đều trên mấu chốt. Chỉ cần có thể ổn định khoảng thời gian này, hết thảy đều kết thúc về sau. Cái kia Dương Gian cũng không cần phải để ý tới. Nếu như hắn chịu đáp ứng, chúng ta liền chẳng khác nào dùng cái giá thấp nhất đổi về lợi ích lớn nhất. Đáng tiếc, Cái này Dương Gian trả lời là chờ trở thành đội trưởng về sau lại thêm vào vòng bằng hữu. Cái này đã nói rõ hắn nhìn thấu dụng ý của ta. Không có trúng kế. Tuổi quá trẻ 200 triệu bày ở trước mặt đều không tâm động. Có thể thấy được đầu óc hắn rất thanh tỉnh. Nặng nhẹ phân rất minh bạch. Khương Thượng Bạch nghe vậy mặt tối sầm. Sở dĩ hắn nhắc lên Cao Chí Cường sự tình chính là uy hiếp chúng ta rồi. Không phải uy hiếp, có thể xem là cá chết lưới rách quyết tâm. Hắn dùng Cao Chí Cường nêu ví dụ là tại nói cho chúng ta biết nếu quả thật muốn trở mặt. Cao Chí Cường chính là kết quả của chúng ta. Không tồn tại cái gì luận bàn một phen thấy tốt thì lấy. Một khi vượt tuyến, chính là không chết không thôi. Phí Tổng nói đến đây, nhẹ nhàng cười một tiếng, rất thông minh cách làm, không có thỏa hiệp, không có hợp đàm, hoặc là chúng ta vòng bằng hữu cùng Dương Gian bình an vô sự, hoặc là đánh dụng đối phương, cái này cũng có thể để thông minh, ta xem là không có đầu óc, chấm, cái này chẳng lẽ không gọi thông minh à, tiểu đao cắt thịt nhìn như không đau không ngứa. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm chính mình sớm bị chậm rãi ăn hết. Cùng nó tỉnh ngộ lại thời điểm lại phản kháng. Ngược lại không như ngay từ đầu liền lộ ra ranh giới cuối cùng. Phí Tổng nói, bất quá ta thăm dò xong. Phía dưới về Dương Gian liền hai cái quyết định. Hoặc là mặc kệ không hỏi. Để hắn trở thành đội trưởng. Nhiều một phương thế lực tham gia tiến đến. Hoặc là thừa dịp đội trưởng kế hoạch không có trước khi bắt đầu đem đánh dụng. Đã có thể trấn nhiếp những người khác. Cũng có thể đem chúng ta vòng bằng hữu lực ảnh hưởng mở rộng. Còn có thể ngăn cản về sau Dương Gian trở thành chúng ta chướng ngại vật. Bất quá chuyện này liên quan rất lớn. Dù sao cũng là xử lý qua cấp S sự kiện linh dị đỉnh tiêm ngự quỷ người. Muốn động thủ không phải nói một chút liền xong việc. Cần kín đáo bố cục, ta nói cho hết lời. Giơ tay biểu quyết đi. Đồng ý đánh dụng Dương Gian nhấc tay. Cái này Phí Tổng sau khi nói xong liền lập tức nắm tay giơ lên. Hắn cho rằng Dương Gian là cái uy hiếp. Cái này là kẻ điên. Cùng nó chờ hắn làm lớn. Ngày sau lại lật bàn. Ngược lại không như bây giờ liền làm rơi hắn. Mà lại Dương Gian chết rồi. Đối với mình mà nói cũng là bảo hộ. Nếu là ngày sau Dương Gian thật biến không thể vãn hồi. Hôm nay chính mình sở tác sở vi. Khó tránh khỏi sẽ không bị thanh toán. Nói sớm chẳng phải xong việc a, còn phải nghe ta một kế a. Cái kia Hạ Thiên Hùng không chút do dự giơ tay lên. Ta đồng ý đánh dụng Dương Gian. Hắn quá vướng bận. Gia hỏa này đã xử lý Cao Chí Cường. Đối với chúng ta về sau kế hoạch sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Không cho điểm biểu thị là không được. Cũng có người giơ tay lên. Rất nhanh, trên bàn hội nghị, hơn 10 người có hơn phân nửa đều lục tục giơ tay lên. Còn lại còn có mấy cái tại do dự cùng suy nghĩ. Khương Thượng Bạch, làm sao? Ngươi không đồng ý, Hạ Thiên Hùng giờ phút này lườm bên cạnh liếc mắt. Nhìn thấy Khương Thượng Bạch vẫn chưa nhấc tay. Khương Thượng Bạch bình tĩnh nói. Ta nói một câu lời nói thật. Dương Gian tồn tại chỉ là rất nhiều ngự quỷ người ở trong một cái. Liền xem như đánh dụng hắn. Về sau còn có cái thứ hai. Cái thứ ba Dương Gian xuất hiện. Chúng ta không có khả năng khống chế toàn bộ cục diện. Liền xem như tổng bộ cũng không khống chế được sở hữu cục diện. Ta cũng không phải là không đồng ý đánh dụng Dương Gian, mà là không có ý nghĩa, giống như là vô duyên vô cớ đánh một trận đồng dạng, chỉ sẽ tạo thành tổn thất, mang tới không được đúng nghĩa cải biến. Dương Gian trở thành đội trưởng kế hoạch mục đích đúng là Tào Duyên Hoa dùng tới áp chế chúng ta vòng bằng hữu một khối chướng ngại vật. Hiện tại đến tự Dương Gian uy hiếp xác thực không lớn. Nhưng hắn đã có sức ảnh hưởng của mình. Trong hội nghị ngươi cũng nhìn gặp được. Trung Sơn, Phùng Toàn, Lý Quân, thậm chí là cái kia Tào Dương đều duy trì hắn. Mà một khi hắn trở thành đội trưởng, chỉ cần hướng cái kia vừa đứng, Những người khác ngang nhiên xông qua chính là một cỗ thế lực lớn. Chúng ta thực sự nắm giữ không được đại cục, nhưng ít ra được tại đội trưởng kế hoạch kết thúc trước đó cam đoan vòng bằng hữu vẫn là châu Á thứ nhất ngự quỷ người thế lực. Ưu thế cuối cùng sẽ chuyển hóa thành sinh tồn suất, để chúng ta ở đây hỏng bét thế giới có thể tốt hơn sống sót. Phí Tổng nói, Khương Thượng Bạch, ngươi cảm thấy lý do này có đủ hay không? Đã nói như vậy, cái kia ta không có ý kiến. Khương Thượng Bạch nói, cái này là bằng hữu vòng người quyết định sự tình. Hắn cứ việc có chút chần chờ, nhưng lại can thiệp không được loại này đại quyết định. Bất quá hắn y nguyên lo lắng, phải chăng có thể thuận lợi đánh dụng Dương Gian. Tên kia thế nhưng là trước mắt tổng bộ chỉ có thể sống quá hai trận cấp S sự kiện linh dị người. Loại người này thật sẽ như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy a, rất nhanh. Thiểu số phục tùng đa số. Đối với Dương Gian xử lý có một kết quả. Trong phòng họp, Lý Giao nghe dạng này quyết sách trong lòng là khiếp sợ. Nhưng nàng mặt ngoài lại y nguyên chấn định tự nhiên. Những người này quyết định a, muốn tại đội trưởng kế hoạch mở ra trước đó đánh dụng Dương Gian. Nàng giờ phút này cảm thấy Dương Gian lo lắng là chính xác. Trước thời hạn liền để cho mình chuẩn bị sẵn sàng. Vừa có gió thổi cỏ lay liền tiên hạ thủ vi cường. Như là đã quyết định. Như vậy ai đến động thủ? Giờ phút này, Khương Thượng Bạch lại nói. Chuyện này cần bí ẩn mà nhanh chóng giải quyết. Các ngươi làm không được. Vừa thấy mặt đoán chừng chết không phải Dương Gian, mà là các ngươi. Quỷ nhãn Dương Gian tên tuổi bày ở đây, vẫn là được coi trọng. Ta thấy mời Phương Tổng tự thân xuất mã mới được. Dạng này mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Phí Tổng mở miệng nói. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía bàn hội nghị ngay phía trên. Một người mặc quần áo ngủ, mang theo vài phần lười nhác tư thái nam tử mang lấy chân, nằm trên ghế nghỉ ngơi. Hắn gọi Phương Thế Minh, vòng bằng hữu bên trong trước mắt công nhận đỉnh tiêm ngự quỷ người. Cũng là sớm nhất một phê ngự quỷ người, mặc dù nhìn qua 30 không đến, nhưng tư lịch lại so Phùng Toàn còn già hơn. Trừ cái đó ra tự thân vẫn là một tòa thành thị người phụ trách. A, đã có kết quả a. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn xem hắn sau một lát. Phương Thế Minh cái này mới chậm rãi đem chân buông xuống. Có chút buồn bã ỉu xìu nhìn một chút đám người. Phương Tổng, nếu như ngươi ngại phiền phức, không đồng ý kế hoạch này chúng ta cũng có thể cải biến phương án. Phí Tổng mở miệng nói. Phương Thế Minh nhìn hắn liếc mắt. Không cần kích ta. Đối với ta mà nói đánh dụng ngự quỷ người không có ảnh hưởng gì. Thế giới này còn không có làm tốt tiếp nhận chúng ta những này dị loại chuẩn bị. Dương Gian đích thật là có chút quá nhảy. Đã các ngươi đều thương lượng xong, vậy liền đánh dụng hắn tốt. Tại trong miệng hắn, phảng phất xử lý Dương Gian chỉ là xử lý một người bình thường đồng dạng. Cần một cái cơ hội. Không thể để cho Dương Gian không minh bạch chết mất. Nếu không tổng bộ sẽ nghi kỵ chúng ta. Phí Tổng nói. Hạ Thiên Hùng nói. Ta có một kế. Có thể dẫn sẽ đại xương thành phố. Nửa đường chặn giết. Phương Thế Minh không để ý đến gia hỏa này. Chỉ là nói. Vậy liền để hắn chết tại trận tiếp theo sự kiện linh dị bên trong. Người chết là không biết nói chuyện. Ai cũng sẽ không biết Dương Gian là ta xử lý. Cái này cần chờ cơ hội. Sẽ không quá lâu. Quỷ hỏa cùng quỷ sai sự kiện chính là một cơ hội. Vương Tiểu Minh cũng không có nắm chắc giải quyết hết hai kiện cấp S sự kiện linh dị. Nhất định sẽ có một việc kiện mất khống chế. Chỉ cần một chút dẫn đạo đem Dương Gian cuốn vào đi là được rồi. Phương Thế Minh chậm rãi nói. Ta đến chuẩn bị phương án. Phí Tổng nói. Phương Thế Minh đảo. Nếu như lần này xuất hiện chỗ sơ suất, ngươi chính mình biến mất đi. Minh Bạch. Phí Tổng trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Ở đây hắn kiêng kỵ nhất chính là cái này Phương Thế Minh. Gia hỏa này nhìn qua cả ngày ngủ nướng dáng vẻ, trên thực tế lại có thể trưởng khống cơ hồ cả người bằng hữu vòng. Phải mau đem tin tức này nói cho Dương Gian. Lý Giao giờ phút này trong lòng lo lắng vạn phần. Không nghĩ tới Dương Gian thế mà lại coi trọng như vậy. Vì đánh dụng hắn, vận dụng vòng bằng hữu đứng đầu nhất ngự quỷ người. Không những như thế, còn muốn chế định một cái kế hoạch để chết tại cái tiếp theo sự kiện linh dị. Cách chương.